Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 91, chữ vàng đệ nhất số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 91, chữ vàng đệ nhất số. Võ tháp bên ngoài mọi người, chỉ có thể nhìn đến võ tháp tầng thứ 3 tháp đèn sáng lên. Lại cũng không biết Trương Nhược Trần đến cùng xông đến tầng thứ 3 đệ mấy quan. Đừng nói là tư đồ trưởng lão không tin. Ở đây những tuổi trẻ kia võ giả cũng phần lớn ôm thái độ hoài nghi. Dù sao, tân sinh xông qua tầng thứ 3 cửa thứ 2. Thật sự quá nghe rợn cả người. Tư đồ trưởng lão đi đến võ tháp đại môn phía dưới. Duỗi ra một cánh tay. Đặt tại một chỗ lõm tường sắt bên trên. Đem chân khí trong cơ thể rót vào tường sắt. Võ tháp là một kiện chân vũ bảo khí. Tại tư đồ trưởng lão chân khí thúc dục xuống. Võ tháp bên trong bộ phận minh văn bị kích hoạt. Xoạt, võ tháp tầng thứ 3 linh khí tấm gương. Lập tức hiện ra màu trắng vầng sáng. Trương Nhược Trần xông võ tháp tầng thứ 3 cửa thứ 2 hình ảnh. Xuất hiện tại linh khí tấm gương mặt ngoài. Đứng tại võ tháp phía dưới 9 vị trưởng lão. 468 vị tân sinh. Còn có rất nhiều lão một lần đệ tử. Toàn bộ đều hướng về võ tháp tầng thứ 3 linh khí mặt kính nhìn lại. Linh khí mặt kính bên trên, đúng là Trương Nhược Trần cùng 18 tôn luyện khí chiến sĩ giao thủ hình ảnh. Trương Nhược Trần đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, mỗi một cái động tác đều hành vân lưu thủy. Thế như trẻ che đem 18 tôn luyện khí chiến sĩ toàn bộ đà đảo. Chiến đấu hình ảnh, thấy phía dưới những tuổi trẻ kia võ giả nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể mình chính là Trương Nhược Trần. Đang tại cùng 18 tôn luyện khí chiến sĩ giao thủ. Về phần những nữ tính kia đệ tử càng là thấy đôi mắt dễ thương sóng gợn. Hiện ra sợ hãi thán phục thần sắc. Đến cuối cùng, các nàng toàn bộ đều hướng về đứng tại võ tháp phía dưới Trương Nhược Trần nhìn lại. Lộ ra sùng bái ánh mắt. Trương Nhược Trần tại võ tháp bên trong biểu hiện. Quá kinh diễm rồi. Tại lấy võ vi tôn thế giới. Như Trương Nhược Trần lại là thiếu niên anh kiệt, tự nhiên sẽ có rất nhiều nữ tử vì hắn điên cuồng. Đáng hận, hắn rõ ràng thật sự xông qua võ tháp tầng thứ 3 cửa thứ 2. Chấm, Hoắc Tinh Vương tử đứng tại tân sinh trong đội ngũ, ánh mắt băng hàn chằm chằm vào đứng tại võ tháp phía dưới Trương Nhược Trần. Trong nội tâm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải diệt trừ cái này Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương tử. Hoắc Tinh Vương tử Tử Thiến, Diêu Thanh Đồng vốn đều là hiếm có thiên tài. Thế nhưng mà cùng Trương Nhược Trần so với, bọn hắn lại một mảng lớn. Cho nên, năm nay tân sinh danh tiếng, cơ hồ toàn bộ đều bị Trương Nhược Trần cho đã đoạt. Tây Viện từ trước tới nay người thứ tư, ai có thể cùng hắn so sánh với. Kế tiếp võ tháp xông cửa, không có tái xuất hiện xông qua tầng thứ 2 cửa thứ 3 thiên tài. Đến hoàng hôn thời điểm, võ tháp xông cửa cuối cùng kết thúc, trong đó ưu tú nhất 120 người, đã trở thành võ thị học cung Tây Viện ngoại cung đệ tử. 120 vị tân sinh bài danh cũng rất nhanh bị ước định đi ra. Không có bất kỳ lo lắng, Trương Nhược Trần trở thành tân sinh đệ nhất, Tử Thiến xếp hạng thứ 2, Hoắc Tinh Vương tử xếp hạng thứ 3, Diêu Thanh Đồng xếp hạng thứ 4, top 10 tên bên trong. Tổng cộng 6 nữ tử, 4 nam tử, may mắn ra một cái Trương Nhược Trần. Muốn bằng không thì năm nay tân sinh lại là nữ tính đệ tử toàn thắng nam tính đệ tử. Vân Võ Quận Quốc tổng cộng có 15 vị tuổi trẻ võ giả trở thành Tây Viện ngoại cung đệ tử. Tứ Phương Quận Quốc tổng cộng có 38 người trở thành Tây Viện ngoại cung đệ tử. Nói tóm lại, Tứ Phương Quận Quốc tại tân sinh nhân số bên trên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nhưng là, Vân Võ Quận Quốc lại chiếm đoạt tân sinh đệ nhất cùng tân sinh thứ hai. Có thể nói là ra không nhỏ danh tiếng. Những năm qua, Tây Viện cũng là thu 120 vị tân sinh. Tứ Phương Quận Quốc võ giả có thể chiếm hơn phân nửa. Thế nhưng mà năm nay nhưng lại ngay cả tân sinh 1/3 cũng chưa tới. Hoắc Tinh Vương tử sắc mặt tương đương khó coi. Nếu không là Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến tại vòng thứ nhất thời điểm săn giết Tứ Phương Quận Quốc hơn 10 vị thiên tài, năm nay Tứ Phương Quận Quốc lại làm sao có thể mới 38 người trở thành ngoại cung đệ tử. Hoắc Tinh Vương tử sắc mặt tương đương âm trầm, chút nào đều không che giấu trong mắt sát ý. Tạ Chiêu Võ nói: "Vương tử điện hạ, Trương Nhược Trần tự tính toán lại như thế nào thiên tài, cũng mới huyền cực cảnh trung kỳ tu vi, dùng chúng ta tứ phương quận quốc tại Tây Viện thế lực, tuyệt đối có thể dễ dàng đưa hắn diệt trừ. Về phần cái kia một cái Tử Thiến, giết chết nàng không khỏi quá đáng tiếc, vì sao không trực tiếp đem nàng thu làm vương tử phi?" Hoắc Tinh Vương tử trong lòng hơi động một chút, con mắt híp thành một đạo khe hở, cười nói: "Tử Thiến thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao, rõ ràng bài danh vẫn còn bổn vương tử phía trên, nếu là có thể đủ đem nàng thu làm vương tử phi, đối với bổn vương tử mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Bất quá nàng cùng Trương Nhược Trần đi được rất gần, nàng hội đáp ứng bổn vương tử sao?" Tạ Chiêu Võ cười nói: "Trương Nhược Trần chỉ là một cái hạ đẳng quận quốc vương tử, nếu là tứ phương quận quốc đem Vân Võ quận quốc đánh bại, tương lai hắn liền vương tử đều làm không thành. Tử Thiến là một cái nữ nhân thông minh, tin tưởng nàng sẽ biết lựa chọn như thế nào. Nếu là nàng như trước không chịu thần phục với vương tử điện hạ, chúng ta đây liền khiến cho dùng một ít cường ngạnh thủ đoạn bức nàng thần phục, tại cường quyền trước mặt, không tin nàng không khuất phục." Hoắc Tinh Vương tử trên mặt lộ ra mỉm cười, ánh mắt hướng về Tử Thiến nhìn sang, phát hiện nàng này hoàn toàn chính xác lớn lên cực đẹp. Nếu là có thể đủ đem nàng thu làm vương tử phi, tựa hồ cũng là một kiện mỹ diệu sự tình. Đương Hoắc Tinh Vương tử chứng kiến Trương Nhược Trần về sau, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nói: "Trương Nhược Trần phải chết. Tạ Chiêu Võ, ngươi đi nói cho Phong Chi Lâm một tiếng, làm cho hắn tối nay tới gặp ta." Phong Chi Lâm chính là Phong Chi Y huynh trưởng, tại 2 năm trước liền trở thành Võ Thị Học Cung ngoại cung đệ tử, võ đạo tu vi đã đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị. Hoắc Tinh Vương tử quyết định lợi dụng Phong Chi Lâm để đối phó Trương Nhược Trần. Phong Chi Lâm thân đệ đệ chết ở Trương Nhược Trần trong tay, làm là huynh trưởng, sao có thể không là đệ đệ báo thù? Trở thành Tây Viện ngoại cung đệ tử, nhất định phải muốn đi nhận lấy ngoại cung đệ tử chuyên môn xuyên áo bào, còn có thẻ bài cùng dừng chân cái chìa khóa. Ngoại cung đệ tử áo bào toàn bộ đều là áo tơ trắng, áo bào trắng. Về phần thẻ bài, cũng không phải là đơn giản như vậy. Võ sĩ học cung thẻ bài chỉ dùng để bạch ngọc điêu khắc mà thành, lại khắc lục hạ minh văn, luyện chế trở thành sự thật võ bảo khí. Nhìn về phía trên chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, thẻ bài bên trong không chỉ có ghi chép mỗi một vị học viên tư liệu, hơn nữa còn ghi chép mỗi một vị học viên công huân giá trị. Ví dụ như Trương Nhược Trần là một giới này tân sinh thứ nhất, phần thưởng 3.000 điểm công huân giá trị, cho nên eo của hắn bài thượng diện biểu hiện công huân giá trị tự là 3.000 điểm. Tử Thiến là tân sinh thứ hai, phần thưởng 2.000 điểm công huân giá trị, cũng ghi chép tại thẻ bài thượng diện. Về phần Liễu Thừa Phong, bởi vì xếp hạng tân sinh thứ 14 tên, cho nên thẻ bài thượng diện công huân giá trị vi 5 điểm. Tây Viện mỗi tháng chỉ biết cho ngoại cung đệ tử phát 5 điểm công huân giá trị, không có tiến vào top 10 tân sinh, cũng chỉ phát 5 điểm công huân giá trị. Tại Võ Thị Học Cung bên trong, sở hữu tu luyện tài nguyên toàn bộ đều muốn dùng công huân giá trị đến hối đoái. Không có công huân giá trị, nửa bước khó đi. Cái gọi là công huân giá trị, chính là ngươi đối với Võ Thị Học Cung làm ra cống hiến. Ngoại trừ học cung mỗi tháng phát 5 điểm công huân giá trị, cái khác công huân giá trị phải tự mình đi kiếm lấy. Ngoại trừ công huân giá trị bên ngoài, thẻ bài thượng diện còn ghi chép Tây Viện mỗi một vị bên ngoài cung học viên thực lực bài danh. Trương Nhược Trần đem chân khí rót vào thẻ bài thượng diện lập tức hiện ra thực lực của hắn bài danh. Đệ 670 vị, Tử Thiến cũng đem chân khí rót vào thẻ bài thượng diện cũng hiện ra thực lực của nàng bài danh. Đệ 597 vị, Trương Nhược Trần hỏi: "Thẻ bài thượng diện bài danh là chuyện gì xảy ra?" Đối với Võ Thị Học Cung bên trong sự tình, Liễu Thừa Phong hiển nhiên muốn so với Trương Nhược Trần cùng Từ Thiến hiểu nhiều lắm một ít. Nói, thẻ bài thượng diện biểu hiện bài danh. Tự là Tây Viện Ngoại Cung đệ tử thực lực bài danh. Chủ yếu là căn cứ học viên võ đạo cảnh giới. Hoàn thành học cung bố trí nhiệm vụ số lượng. Còn có mỗi 3 tháng cử hành quý khảo hạch. Mỗi 1 năm cử hành 4 viện võ hội. Những điều này đều là cân nhắc bài danh tiêu chuẩn. Sau đó, Liễu Thừa Phong lại bổ sung một câu. Nói, Tây Viện bài danh, cũng không có ý gì. Có thể tiến vào huyền bảng bài danh. Đây mới thực sự là lợi hại. Chỉ có tiến vào huyền bảng, mới xem như cường giả chân chính. Liễu Thừa Phong hỏi, Cửu Vương Từ Điện Hạ, người lấy được chính là ở đâu cái chìa khóa? Trương Nhược Trần đem trong tay thanh chìa khóa đồng cầm lên nhìn thoáng qua. Phát hiện mình trong tay cái chìa khóa. Hoàn toàn chính xác cùng Liễu Thừa Phong dừng chân cái chìa khóa có chút không giống với. Long Vũ Điện, chữ vàng đệ nhất số. Trương Nhược Trần nói, Long Vũ Điện, Liễu Thừa Phong sắc mặt đại biến. Thân thể có chút run rẩy thoáng một phát. Nói, ta biết ngay, ta biết ngay. Trương Nhược Trần hiếu kỳ hướng Liễu Thừa Phong nhìn thoáng qua. Nói, Long Vũ Điện có cái gì không đúng địa phương sao? Liễu Thừa Phong chết kinh lắc đầu. Nói, Long Vũ Điện, chính là Tây Viện linh khí nhất sung túc địa phương. Chỉ có mỗi một lần tân sinh thứ nhất, mới có thể tiến nhập Long Vũ Điện ở lại. Hơn nữa, tại Long Vũ Điện trong tu luyện, chỗ tốt rất nhiều, không chỉ có chỉ là linh khí sung túc đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần sợ bóng sợ gió một hồi. Nói, đã như vậy, xem ra là một chuyện tốt. Liễu Thừa Phong tiếp tục lắc đầu. Nói, tại Tây Viện truyền lưu lấy một câu. Phàm là nam tử tiến vào Long Vũ Điện, không tàn cũng phế. Nghe nói, 2 năm tân sinh thứ nhất, tứ phương quận quốc tể tướng chi tử úy chi thiên thông. Tại tiến vào Long Vũ Điện ngày đầu tiên buổi tối, đã bị đánh đã đoạn 2 chân, theo trong cửa lớn ném ra. Từ đó về sau, úy chi thiên thông cũng không dám nữa bước vào Long Vũ Điện một bước. Không thể tưởng tượng, một vị tân sinh đệ nhất thiên tài. Bị người đánh gãy 2 chân. Theo Long Vũ Điện trong ném ra. Cái kia là bực nào thê thảm. Đột nhiên, Trương Nhược Trần nghĩ tới Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh. Nhìn xem trong tay cái chìa khóa. Trương Nhược Trần cảm giác được một cỗ mát gió thổi tới. Theo gan bàn chân, một mực hàn đến cùng đỉnh. Các nàng như thế tàn bạo. Liền tân sinh đệ nhất thiên tài cũng bị các nàng đánh gãy 2 chân. Chẳng lẽ võ thị học cung trưởng lão tự mặc kệ? Trương Nhược Trần nói. Liễu Thừa Phong 2 tay một quán. Nói. Như thế nào quản? Trong đó một vị nữ ma đầu. Một mực chắc chắn úy chỉ thiên thông xông vào gian phòng của nàng. Muốn rình trộm nàng tắm rửa. Cho nên, nàng mới nén giận. Đem úy chỉ thiên thông 2 chân đánh gãy. Ném ra Long Vũ Điện. Chuyện này sai tại úy chỉ thiên thông. Học cung trưởng lão cũng không cần biết. Tử Thiến nói, Úy Trì Thiên Thông đã biết rõ tam đại nữ ma đầu đều ở tại Long Vũ Điện. Làm sao có thể dám đi rình trộm các nàng tắm rửa? Liễu Thừa Phong cười nói, tự tính toán cho Úy Trì Thiên Thông 10 cái lá gan. Hắn cũng không tuyệt đối không dám. Có thể là vị nào nữ ma đầu tự cho hắn ấn lên cái này tội danh. Hắn có thể làm sao? Trương Nhược Trần nói, Úy Trì Thiên Thông tự nhận tội. Liễu Thừa Phong nói, dám không nhận sao, nếu không phải nhận, tiếp theo cũng không phải là bị cắt đứt 2 chân, mà là bị đang sống đánh chết. Úy Trì Thiên Thông tự nhiên cũng sợ hãi, cho nên tự nhận biết tội, vẫn chưa xong, còn muốn bồi thường vị nào nữ ma đầu. Cho nên... Úy Trì Thiên Thông tân sinh đệ nhất ban thưởng 3.000 điểm công huân giá trị cũng bị bồi thường đi ra ngoài. Rơi vào vị nào nữ ma đầu trong tay. Thật sự là thảm a. Trương Nhược Trần ngược lại hít một hơi hàn khí. Đột nhiên cảm thấy Long Vũ Điện có lẽ tự là Tây Viện đệ nhất cấm địa. Xưng là đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Cửu Vương Từ Điện Hạ. Người nhất định phải bảo trọng. Tranh thủ cũng như Úy Trì Thiên Thông như vậy. Bảo trụ một đầu tánh mạng. Mặc dù là bị cắt đứt 2 chân thì như thế nào? chỉ cần kịp thời trị liệu, rất nhanh có thể một lần nữa đứng lên. Nam nhân, có được giãn được, không phải sao? Liễu Thừa Phong ý vị thâm trường vỗ vỗ Trương Nhược Trần bả vai. Thở dài một tiếng, liền hướng về chính mình dừng chân địa phương bước đi. Cách Trương.